Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949. Nha Tôn xuất thủ, Lộc Vũ mấy câu nói chung để lộ ra nhiều vô cùng tin tức. Lại là huyết chú, lại là thiên tướng tiên thể, lại là phổ độ hải, huyết linh tự bí tân, tựa hồ cũng ở Lộc Vũ hiểu rõ bên trong. Thí chủ, ngươi đừng vội lừa dối nói, già Diệp Minh Vương còn muốn biện giải. Thế nhưng trong giọng nói đã rõ ràng sức mạnh không đủ. Hắn trong ánh mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Bất khả tư nghị nhìn về phía Lộc Vũ. Nguyên lai tử dạ đại minh vương chúng cái gì huyết chú. Cổ trì, hàn tinh đám người đều là cả người chấn động. Lộc Vũ hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Nhưng nhìn đến già Diệp Minh Vương cái phản ứng này, trực giác của bọn hắn lại biết việc này tình 8 phần 10 là thật. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, đã qua vạn năm, các ngươi nhưng có bất luận kẻ nào chứng kiến tử dạ đại minh vương rời đi huyết linh tự? Không có, không có. Mọi người đều là ngơ ngác lắc đầu. Nghĩ kỹ lại, còn thật không có nghe được bất kỳ kẻ nào nói gặp qua tử dạ đại minh vương. Lại tựa như già Diệp Minh Vương cái này nhóm du du trong bếp nhân vật, còn tùy thời có thể chứng kiến một ít tung tích. Còn tử dạ đại Minh Vương, đó là tuyệt đối không có xảy ra huyết linh tự. Cho tới nay, huyết linh tự đều là lấy quỷ dị hình tượng hiện người. Tất cả mọi người kiêng kỵ, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng lần này bị Lộc Vũ chuyên môn vừa nói như thế, mọi người tức thì đều cảm giác được chuyện không phải bình thường. Việc này có yêu, này thì trong sân bầu không khí đã hoàn toàn bị Lộc Vũ sở nắm chặt. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, già Diệp Minh Vương, hay là cho ta mang một câu nói cho các ngươi tử dạ đại Minh Vương. Đừng vọng tưởng phá giải huyết chú, lôi chú không phá được hắn huyết chú. Nếu muốn rực rỡ trọng sinh, chỉ có hiệu chung với ta. Hắn thiên tướng tiên thể đối với toàn bộ thế giới đều là có đại tác dụng. Ta ban tặng hắn một đoạn cơ duyên, làm cho hắn này mọc may mắn nhân chứng 12 tiên thể tề tụ, triệu hoán vô thượng tiên luân kỳ tích. Nhất sau một tiếng, 12 tiên thể tề tụ, triệu hoán vô thượng tiên luân, giống như là nổ ầm vang, quanh quẩn ở toàn bộ phía chân trời. Già Diệp Minh Vương đã giận không kềm được, phẫn nộ quát, nghiệp chướng, dám làm nhục ta như vậy nhóm tử dạ đại Minh Vương. Ta huyết linh tự làm đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Cổ trì, hàn tinh đám người tuy là sớm thường thấy Lộc Vũ kinh thế ngữ điệu, nhưng vẫn là làm cho Lộc Vũ một lần này cuồng ngôn dọa sợ. Bọn họ không thể không bội phục Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng thực sự là dám nói, cư nhiên làm cho tử dạ đại Minh Vương tới thuần phục. Tử dạ đại Minh Vương, nhưng là đường đường nhân hoàng, chấp trưởng võ đạo thánh địa huyết linh tự, có vạn cổ hiếm thấy thiên tướng tiên thể. Ở vạn năm trước, từng cùng thượng cổ thời đại rất nhiều đại năng cộng sự, càng từng đi theo luân hồi đế tôn. Lộc Vũ chính là một cái đại thành nhân vương, hơn nữa chỉ là một thiếu niên, cùng tử dạ đại minh vương địa vị so sánh, hoàn toàn không ở một cái mặt lên. Cư nhiên cũng dám làm cho tử dạ đại minh vương tới thuần phục. Thực sự là thiên phương dạ đàm, nghiệp chướng. Lộc Vũ cười nhạt, nói ra, coi như là các ngươi tử dạ đại minh vương tự mình đến trước mặt của ta, cũng không dám đối với ta nói như vậy. Ta cho hắn chỉ điểm một con đường sáng, cứu rỗi hắn với bể khổ vô biên bên trong. Hắn làm cảm kích vạn phần, ngàn tỷ lần gõ thủ. Cổ trì bắt lại Lộc Vũ trong giọng nói lỗ thủng, tức thì kêu lên, Lộc Vũ, Người microphone thực là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Xem ra cũng là cố làm ra vẻ huyền bí. Phía trước ngươi nói Tử Dạ Đại Minh Vương vạn năm qua xưa nay không từng ra khỏi Huyết Linh Tự. Bây giờ lại hình như mình và Tử Dạ Đại Minh Vương sớm biết dáng vẻ. Đây không phải là tự mâu thuẫn là cái gì? Không sai, Tử Dạ Đại Minh Vương vạn năm qua chưa từng có ra khỏi Huyết Linh Tự. Thế nhưng ai nói như vậy ta sẽ không có cùng hắn đã gặp mặt. Lộc Vũ cũng không giải thích nhiều. Cái gì? Chỉ là mắt lạnh đối mặt. Giác Nguyệt trưởng lão quát lên. Già Diệp Minh Vương, người này chính là ta Thánh Tinh Cung còn có La Sát Phủ cựu nhân. Tin tưởng cũng là các ngươi Huyết Linh Tự cựu nhân. Bây giờ chúng ta phải nên hợp lực vây đánh. Đem người này chém giết. Không sai, mọi người cùng nhau chặn đứng hắn. Cổ Chỉ quát lên, việc này chiếm được Gia Diệp Minh Vương nhận đồng. Hắn tạm thời để trong tay xuống lôi chú Phật Châu. Âm trầm nói ra, bẩn tăng cũng đang có ý này. Hắn lời còn chưa dứt, đã trực tiếp xuất thủ. Thân trên, lên, cả xa giống như huyết vân một dạng hất ra. Từ cái này cả xa bên trong bay ra một mảng lớn đen thùi lùi đồ đạc. Phát ra kiệt kiệt đáng ghê tởm tiếng kêu. Chính là một mảng lớn hắc cổ trùng. Cái này hắc cổ trùng là hắn nhóm Huyết Linh Tự có một bồi dưỡng âm tà chi vật. Theo liền một con hắc cổ trùng đều có thể thôn vệ võ giả tinh phách. Đây cũng là bọn họ Huyết Linh Tự uy chấn thiên hạ chiêu bài chiêu thức một trong. Giang hồ trên, lên, nhưng phàm là nghe thế hắc cổ trùng danh hào, không có không nghe tin đã sợ mất mật. So với cái kia trung cực huyết cổ chớ chú, cũng sẽ không chênh lệch rất lớn. Hắc cổ trùng không ra còn tốt, vừa ra liền khẳng định có nhân thi thể ngã xuống. Ở phóng xuất những thứ này hắc cổ trùng chi về sau. Già Diệp Minh Vương trên mặt lộ ra tà mị tiếu dung. Hắn tựa hồ đã thấy Lộc Vũ bị hắc cổ trùng hấp thành thây khô một màn kia. Đối với mình Huyết Linh Tự một chiêu này, hắn có đầy đủ tự tin. Hắn biết bên kia liên thủ với hắn Cổ Trì, Hàn Tinh đám người cũng nhất định phải vì hắn một chiêu này mà cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng hắn lập tức nghe được Cổ Trì, Hàn Tinh đám người nhất tề kinh hô, mau đem hắc cổ trùng thu hồi a, nhanh. Thái độ của bọn họ vô cùng nhất trí, đều là một bộ vì hắc cổ trùng cảm thấy tiếc hận dáng vẻ. Điều này làm cho Già Diệp Minh Vương nội tâm ngẩn ngơ. Hắn lợi hại như vậy chiêu thức, dùng cái gì Cổ Trì, Hàn Tinh, đám người cũng không coi trọng. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu. Két, két, một tiếng khan giọng mà xấu xí tiếng kêu, trực tiếp đánh vỡ mảnh này bầu không khí. Là một con sấu vô cùng ô nha. Theo Lộc Vũ trước người bay ra, cái này huyết sắc ô nha tự xuất hiện trước tiên, liền cho chu vi bầu không khí mang đến một loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Chuyện này, Già Diệp Minh Vương lần nữa ngẩn ngơ. Hắn mơ hồ nhớ lại một cái phi thường truyền thuyết xa vời. Mà lần này không đợi hắn phản ứng kịp, huyết nha đã cuốn tới. Siêu siêu, giống như là máu tươi một dạng nhanh chóng xuyên toa, răng khắp nơi, liên tiếp đền đáp lại. Chỉ là nhất chớp mắt, cái kia trên trăm con hắc cổ trùng bỗng nhiên liền từ trong không gian tiêu thất. Toàn bộ đều biến mất. Cùng này đồng thời, huyết nha ở một cái. Những thứ này hắc cổ trùng toàn bộ đều là bị huyết nha ăn. Bẩn tăng hắc cổ trùng, Già Diệp Minh Vương cảm thấy mình đau lòng đều muốn rỉ máu. Hắc cổ trùng bồi dưỡng có thể tuyệt không phải là nhất thì công. Cái này trên trăm con hắc cổ trùng hao tốn hắn trên trăm năm tâm huyết. Vốn là chính mình đòn sát thủ, bây giờ nhưng ở trong nháy mắt bị huyết nha cho thôn phệ. như không phải hắn tâm tính kiên định, lần này đều muốn đau lòng ngất xỉu. Lúc này, hắn rốt cuộc biết, phía trước, Cổ Trì, Hàn Tinh đám người vì sao đều là cái kia một bộ phản ứng. Rất hiển nhiên, đều biết Lộc Vũ cái này huyết nha lợi hại, có thể thôn phệ hắc cổ trùng huyết nha. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thương Minh Nha Tôn? Già Diệp Minh Vương kêu lên một tiếng sợ hãi. Coi như ngươi thức thời. Huyết nha, trở về đi. Lục Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Hết chương.